Đỉnh luyện thần ma, chương 900, phá hư quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia ra làm hai phe, phân biệt mỗi bên tiểu nha đầu kia một đám người. Ánh mắt của đám này yêu hoàng nhìn phía đối lập kia là tràn đầy sát ý. Thế nhưng mà bọn họ nhìn lên hai con nha đầu trên kia, lại là sát ý giạt rào nhiều hơn cũng tại hai con nha đầu kia. Ép bọn họ lên nơi này tiến hành sinh tử chiến. Nếu như không, bây giờ bọn họ cũng là đang tại hang ổ của mình hưởng phúc. Làm sao phải đến thần hải chi đảo này tiến hành sinh tử chiến đấu, ngay cả sự sống còn của bản thân, cũng là không thể nào khống chế trong tay của mình được. Đối với người ép bọn họ vào con đường cùng này, bọn họ là vô cùng căm phẫn, như ánh mắt có thể sát nhân, bọn họ là đã vằm hai con nha đầu kia thành muôn mảnh rồi. Trong số những yêu hoàng như là bọn họ, cũng là có không ít người có ý định lao lên đem hai con nha đầu kia xé xác, như thế chuyện này liền sẽ kết thúc tại nơi đây. Không ai phải liều sống liều chết chiến đấu cả. Nhưng mà bọn họ không làm được, cũng không dám làm như thế, như bọn họ xông lên mà nói, tất cả đều sẽ bị hai tôn nhân ảnh đi theo hộ vệ của hai con nha đầu kia diệt sát đến hình thần câu diệt. Còn một con đường nữa đó là chạy trốn, thế nhưng mà bọn họ cũng không ai dám can đảm đi con đường này. Như chạy trốn mà nói, kết cục cũng là giống nhau mà thôi, hai tôn cường giả kia là quá mức khủng bố. Bất kỳ người nào có ý định chạy trốn, đều sẽ bị hai tôn kia cường giả diệt sát đến nỗi cha cũng không còn. Không ít người từng đã có ý định chạy trốn, nhưng kết quả nhận lại là vô cùng thảm khốc. Hiện tại chém giết nhau rồi chết, bọn họ một tia linh hồn còn có thể đi vào được minh giới tu luyện lại từ đầu khả năng, nhưng mà dám đảo ngũ mà nói, cơ hội vào minh giới cũng là một hy vọng xa vời. Bên nào lợi bên nào hại, bọn họ vẫn là có thể phân biệt ra đến. Cùng khôn ngoan lựa chọn một bên có lợi nhất cho mình. Hơn nữa hai con nha đầu kia là từng có hứa hẹn, chỉ cần có thể diệt hết địch nhân bên kia, như vậy bọn họ liền sẽ có được hy vọng sống sót đến. Vì cái lời hứa hẹn này, bọn họ là phải cố gắng đến. Cùng hy vọng hai con nha đầu kia sẽ giữ đúng lời hứa. Tệ nhất có thể, hai người kia lật lọng, bọn họ vẫn còn đi vào cái kia minh giới. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ là không hiểu đến. Hai tôn khủng bố cường giả kia là từ đâu chui ra, còn hai con nha đầu kia là có cái thân phận gì, như thế nào tuổi còn nhỏ, lại hung tàn đến như thế. Vũ Phi muội muội a, bây giờ muội nhận thua đi, như vậy chút nữa sẽ thua không quá thảm. Vũ Đồng lấy ra một cái ghế đến, đặt nó lên cái vai khổng lồ của Nhân Nguyên Linh, khẽ nhịp chân rất là đắc ý nhìn Vũ Phi có chút khó xem gương mặt bên kia. Đánh đến hiện tại, đã là đi đến đoạn cuối của trào lưu. Những cái yêu soái yêu vương đã là bị chết sạch cả, hiện tại cũng chỉ còn yêu hoàng cảnh giới yêu thú. Nhìn xuống bên dưới, bên nàng là đang chiếm thượng phong với hơn 300 vạn yêu hoàng, trong khi bên kia Vũ Phi A đầu kia, chỉ có gần 200 vạn chi số, trận chiến cuối cùng này còn chưa diễn ra, nàng là nắm chắc phần thắng trong tay. A đầu Vũ Phi kia, cho dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi, nó trước sau cũng chịu thua. Nàng là sắp lên chức tỷ tỷ rồi. Ân, tỷ tỷ, nghĩ đến con A đầu kia suốt ngày gọi mình là tỷ tỷ, không hiểu sàng trong lòng lại vui vẻ đến lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái này lý tưởng, trận này chiến đấu, nàng như thế nào cũng phải tiến hành đến, tuyệt đối không thể để nó có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Vũ Đồng muội muội, trận chiến còn chưa diễn ra, muội nói mình nắm phần thắng trong tay. Không phải là quá sớm một chút hay là sao? Vũ Phi nha đầu này dù bên mình thất thế, thế nhưng làm sao nàng có thể dễ dàng chịu thua? Tiểu Bất Điểm là đứng lên khỏi ghế, hết sức là cứng miệng nói. Chỉ là để ý kỹ đến, bàn chân nhỏ bé của nàng là đang khuấy nhẹ lên vai của Khăn Tích Sâm, như là đang viết cái gì. Cũng tại bản cô nương tham một chút yêu đan mà ra. Vũ Phi nha đầu này trong lòng bây giờ là hối hận không thôi. Nàng là vì ham sát thêm một ít hải yêu, kiếm thêm một ít yêu thú yêu đan, cho nên có phần chậm chân hơn Diệp Vũ Đồng. Còn A đầu Vũ Đồng này cũng quá nham hiểm một chút, rõ ràng là nói phân thần hải ra làm hai, thế nhưng con A đầu kia không tuân thủ lời nói, sau khi đem phần bên mình dọn dẹp xong, lại không chịu ngừng tay, lấn sân qua bên phần của nàng, làm nàng không thể nào gom đủ nhân thủ mình cần, cho nên mới lâm vào hoàn cảnh hạ phong như ngày hôm nay. Thế nhưng nàng cũng biết không thể nào dựa vào cái cớ này đi chất vấn con A đầu kia được, nếu như không, con A đầu kia sẽ nói là trong giao hẹn không có nói sau khi thu phục hết hải yêu bên mình, không thể sang phần bên kia của đối phương, nàng là không thể nói gì. Hừ, tuy lần này ta thua, nhưng mà muốn bản tiểu thư gọi ngươi là tỷ tỷ, chờ kiếp sau đi. Vũ Phi trong lòng là hừ lạnh một thanh nghĩ, nàng trong lòng là biết đến trận chiến này nàng là cầm chắc phần thua trong tay. Thế nhưng mà muốn nàng chịu thua là không thể nào, vừa rồi nàng là dùng chân ra hiệu, là muốn nói Khăn Tích Xâm hãy âm thầm đem đám người yêu hoàng kia diệt đi. Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, như không thể thắng được trận chiến này vậy thì đem nó phá đi, không còn đám kia yêu hoàng tranh tài, không phải trận tranh đấu này không thể tiếp tục, nàng là không cần phải gọi con A đầu kia làm tỷ tỷ rồi. Những lần trước, không phải là con A đầu Diệp Vũ Đồng kia cũng xài những thủ này hay là sao? Hiện nay mình chỉ là hai uông dùng lại cách của nó, có cái gì là không thể được kia chứ? Một ngày sau đó, Diệu Quang Thành, Diệp Phủ Đại một tiền, Giác, Vũ Phi muội muội, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Phủ trên không gian chấn toái một cái, Vũ Đồng Nha đầu được nhân viên linh đem đi ra vừa xuất hiện, nàng là hận hận gọi lại Diệp Vũ Phi đang muốn đặt chân vào Diệp Phủ. Vũ Đồng muội muội, muội gọi ta lại, là có chuyện gì? Vũ Phi quay lại, như không có trông thấy ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của Diệp Vũ Đồng, vẫn là mỉm cười rất tươi hỏi. Vũ Phi muội muội, hai chúng ta đã lập thệ từ trước, nhân viên linh cùng Khăn Tích Xâm tên kia là không được xen vào trận này chiến đấu, như thế nào muội lại nuốt lời? Diệp Vũ Đồng gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn giận đến đỏ bừng, cực kỳ giận dữ đối với lại Diệp Vũ Phi lên tiếng chất vấn. Còn A đầu này, rõ ràng trước đó đã từng giao hẹn trước, không được để hai tên hộ vệ nhân viên linh cùng Khăn Tích Xâm ra tay, thế nhưng không nghĩ đến, cuối cùng con A đầu này vẫn là thất hứa, làm cho Khăn Tích Xâm tên kia ra tay, kết quả trận chiến kia liền là hải yêu chết sạch, không có người nào có thể sống sót, tỷ thí của hai người vì vậy cũng đổ vỡ. Như không có tên Khăn Tích Xâm kia phá hoại mà nói, trận chiến kia, nàng nhất định là giành được thắng lợi sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đồng muội muội, muội nói chuyện cũng phải có bằng chứng mới được a, yêu hoàng của muội là bọn chúng tự lăn ra chết, nào có liên quan gì đến ta. Vũ Phi lắc cái đầu nhỏ xíu của mình, rất là không hiểu nói. Dù là do nàng làm Khăn Tích Xâm ra tay đi chăng nữa, tại vào hoàn cảnh này, ai lại ngốc đi nhận là do mình làm đâu kia chứ? Vũ Phi muội muội, muội trợn mắt nói dối như vậy, không thấy ngượng ngùng hay sao? Vũ Đồng vẫn là không có hết giận, bĩu môi nói. Tự lăn ra chết, hơn 300 vạn yêu hoàng cảnh yêu thú, lại lăn ra chết cùng một lúc, chuyện này nói ra ai có thể tin tưởng, như không phải con A đầu này sai cái tên Khăn Tích Xâm giở trò, đám người kia có thể chết như vậy hay là sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Nha, Vũ Đồng muội muội, nhắc đến chuyện này ta chợt nhớ đến, gần 200 vạn yêu hoàng của ta, chỉ trong vòng chưa đến một giây liền nổ tan xác chết, chuyện này nên giải thích như thế nào? Vũ Phi nào có chịu thua kém, ánh mắt như dao găm hỏi lại. Nàng là phá hư quy củ, thế nhưng mà con A đầu này cũng đâu có phải là hạng thiện tra gì, ngay khi 300 vạn yêu hoàng của cô ta chết, lập tức yêu hoàng bên nàng cũng tử tuyệt, như nói con A đầu này không có dự mưu từ trước, ai mà tin tưởng. Vũ Phi muội muội, bọn chúng tu luyện tẩu hỏa nhập ma cùng nhau chết, liên quan gì đến ta? Bên ngoài thì nói vậy, nhưng mà bên trong Vũ Đồng lại nghĩ rất là khác. Hừ, không đem đám kia diệt sạch, để ngươi là người chiến thắng sau cùng hay sao? Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, ngưng người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua, Thất Nguyệt Tu Chân Giới, cách chương.